Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Vưu Bằng, khách nhân ngài mời tới bên này, quản sự lập tức tới ngay, mời dùng trà. Gặp Lâm Nam lấy ra một thanh trung phẩm bảo khí, chân bảo các chiêu đãi nhân viên, liền đem Lâm Nam dẫn tới trên lầu trong phòng. Chân bảo các chiêu đãi rất nhiệt tình, cũng không có hỏi nhiều. Phù hợp chân bảo các nhất quán đến nay chỉ làm sinh ý không nhìn người tác phong. Khách nhân ngài tốt, ta cái này nhà này chân bảo các quản sự. Tần Kiên, một ly trà còn không có uống xong, liền thấy một người trung niên nam tử đi đến. Lâm Nam nhìn kỹ một chút, lại nhìn không thấu nam tử tu vi, nghĩ đến lại là một vị tu sĩ kim đan. Ta gọi Lâm Nam, dưới lầu khối kia không minh thạch, ta nghĩ mua sắm, nhưng đeo trên người tiền có chút không đủ. Không biết thanh này trung phẩm bảo khí trường kiếm có thể bán bao nhiêu? Lâm Nam đem trường kiếm đặt lên bàn, hoàn toàn không lo lắng bị Tần Kiên trắng trợn cướp đoạt. Cầm lấy Lâm Nam trường kiếm, Tần Kiên chăm chú nhìn một chút, tiện tay trắc nghiệm một phen. Thanh này trung phẩm bảo khí đã sử dụng qua một đoạn thời gian, thân kiếm có chút mài mòn, đối linh lực thích ứng tính cũng bắt đầu hạ xuống, tối cao chỉ có thể bán đi 1.000 lượng hoàng kim. Tần Kiên báo giá cả, cũng tại Lâm Nam dự đoán bên trong, dù sao vưu tiền thanh kiếm này, Lâm Nam cũng lấy ra nhìn qua, cùng mình luyện chế hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Mặc dù đều là trung phẩm bảo khí, nhưng Lâm Nam cảm thấy, mình luyện chế trường kiếm, chỉ cần mấy lần liền có thể đem thanh kiếm này chặt đứt. Kia Tần quản sự nhìn xem, thanh kiếm này có thể bán nhiều ít. Lâm Nam lại đem mình cái kia thanh trung phẩm bảo khí cấp trường kiếm đem ra. Dù sao loại vật này, chỉ cần vật liệu đầy đủ, lại luyện chế một thanh cũng liền một lát sự tình. Kiếm này, nhìn thấy Lâm Nam lại móc ra một thanh trung phẩm bảo khí, Tần Kiên nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt có chút biến hóa. Chẳng lẽ đây là cái nào thế lực cao cấp công tử ca chạy ra ngoài? Nhưng khi Tần Kiên cầm lấy thanh kiếm này thời điểm, trên mặt biểu lộ một chút liền nghiêm túc lên, càng không ngừng vuốt ve thân kiếm, linh lực quán thâu, thông thuận vô cùng, bất luận là ngự kiếm phi hành, vẫn là dùng để chiến đấu, đều là tăng phúc cực mạnh một thanh bảo kiếm. Lâm Nam đạo hữu, thanh kiếm này uy lực, tựa hồ không chỉ trung phẩm bảo khí, nếu là đạo hữu muốn xuất thủ, có thể hay không để cho ta kiểm trắc một phen, mới có thể tốt hơn ước định. Tần Kiên tựa hồ đối với trường kiếm phẩm chất không quá xác định, thế là nói với Lâm Nam, Tần quản sự xin cứ tự nhiên. Hai người lại đi hướng trong một phòng khác, trong phòng trống rỗng, chỉ có một khối tràn đầy dấu vết tảng đá nằm ở trong đó. Đây là thí kiếm thạch, là ta chân bảo các dùng để khảo thí binh khí cường độ. Nhìn Lâm Nam mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tần Kiên giải thích đến, nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch, liền nhìn Tần Kiên nâng lên trường kiếm, tiện tay hất lên, một đạo kiếm khí bắn ra, đang thử kiếm trên đá lưu lại một đạo mới tinh vết tích. Kiếm này thật sự là kỳ lạ, mặc dù chỉ có trung phẩm bảo khí linh lực ba động, nhưng đối tu sĩ tăng phúc lại có thể so với thượng phẩm bảo khí. Bất quá cái này chất liệu tựa hồ còn không có đạt tới thượng phẩm bảo khí cường độ. Tổng hợp đánh giá, xem như một thanh ngụy thượng phẩm bảo khí đi. Tần Kiên cho một cái phi thường thích hợp đánh giá, phù hợp Lâm Nam ý nghĩ trong lòng. Tại Lâm Nam đem cổ đồng kiếm đưa cho Thẩm Vân lúc, liền nghe qua Thẩm Vân đánh giá, mình luyện chế bảo khí cùng kia linh vực bên trong luyện khí sư luyện chế bảo khí cũng tương xứng, nếu là tại cái này phàm vực bên trong, hẳn là sẽ vượt qua ngang cấp trang bị một mảng lớn. Thanh kiếm này nếu là cầm tới ngày mai đấu giá hội bên trong, đoán sơ qua hẳn là có thể bán được 4.000 đến 5.000 lượng hoàng kim. Ta Chân bảo các rút ra giá cả cuối cùng 2% lấy ra tục phí. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không cầm đi đấu giá. Nghe được Tần Kiên, Lâm Nam phát hiện mình cũng không phải vội vã đi đường. Chính là trì hoãn một ngày cũng không quan trọng, mà lại cái này một thanh liền có thể bán 4-5 ngàn. Vậy mình lại luyện chế một thanh không lâu đủ rồi, muốn hay không lại bán hai thanh đâu. Hơi suy tư một chút, Lâm Nam sẽ đồng ý Tần Kiên đề nghị. Theo Tần Kiên tiến đến đăng ký, ngày mai bằng vào đăng ký tấm thẻ, liền có thể nhận lấy mình vật phẩm chỗ mua bán tiền. Tần quản sự, kiếm này có thể hay không đăng ký hai thanh? Kết quả Tần Kiên đưa tới hiệp nghị, Lâm Nam đột nhiên đặt câu hỏi, kiếm này, đạo hữu còn có một thanh. Tần Kiên sững sờ, loại uy lực này bảo khí. Mình ở chỗ này làm 20 mấy năm quản sự, đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Không biết là vị nào luyện khí đại sư luyện chế. Người này chẳng lẽ là đại sư đệ tử không thành? Thế mà còn có hai thanh. Hiện tại không có. Ngày mai đấu giá hội bao lâu bắt đầu? Ta sáng mai đưa tới đi. Sáng mai, nhìn xem Lâm Nam lại mua một đống vật liệu luyện khí. Rời đi Chân Bảo Các. Tần Kiên khóe miệng nhịn không được co lại. Tần Kiên y nguyên không tin. Trong lòng mình phỏng đoán luyện khí đại sư chính là Lâm Nam. Tần Kiên đó có thể thấy được. Lâm Nam cũng liền trúc cơ 5 tầng tu vi. Không có ngưng kết kim đan. Ở đâu ra đan hỏa luyện khí? Coi như Lâm Nam có thể luyện khí. Nhưng chính là chính Chân Bảo Các bồi dưỡng nhị phẩm luyện khí sư. Luyện chế một thanh trung phẩm bảo khí đều cần dòng dã một ngày thời gian. Đây là tại không có thất bại tình huống dưới. Nếu là thất bại, lại sẽ trì hoãn không ít thời gian. Tần Kiên không biết, theo độ thuần thục tăng lên, Lâm Nam luyện chế một thanh trung phẩm bảo khí chỉ cần 2 canh giờ. Hiện tại Thái Dương vừa mới xuống núi không lâu. Lâm Nam trở lại trong khách sạn, dặn dò hỏa kế không nên quấy rầy, liền trở về phòng luyện khí đi. Ngay tại Lâm Nam rời đi không lâu, Chân Bảo Các bên trong lại nghênh đón một vị khách nhân, tuổi gần 40, dáng người tinh tế, sắc mặt trắng bệch, thân mang toàn thân áo trắng, trước ngực thêu lên đại biểu tông môn hoa văn. Nếu là Lâm Nam còn chưa đi, liền sẽ phát hiện người này dáng dấp cùng kia Vưu Tiền có 9 phần tương tự. Vưu Bằng trưởng lão, Tần quản sự, không nghĩ tới lần này Vưu Bằng trưởng lão vậy mà cũng tới. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Tần quản sự nói đùa. Lần này Chân Bảo Các ngay cả áp trục bảo bối là cái gì đều không có lộ ra. Chắc là cực kỳ chân quý bảo bối đi. Ta Thiên Hải Các mặc dù không phải cái gì môn phái lớn, nhưng loại này náo nhiệt vẫn là sẽ nghĩ đến góp một góp. Vưu Bằng tựa hồ cùng Tần Kiên quen biết hồi lâu. Hai người ngươi một lời ta một câu, như là nhiều năm không gặp lão bằng hữu. Nhưng là Tần Kiên cũng biết, cái này Vưu Bằng đến đây, nhất định là muốn tìm một chút miệng của mình gió. Sớm biết bảo bối này đến cùng là cái gì, cái này một cân lá trà, Tần quản sự nếu là không chê, hãy cầm về đi cua ngâm. Vưu Bằng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, đưa tới Tần Kiên trước mặt. Tần Kiên biết, đây là Thiên Hải Các đặc sản Thiên Hải trà. Dùng lâu dài loại này nước trà, có tĩnh tâm an thần, ôn dưỡng đan điền công hiệu. Chính là Thiên Hải Các, một năm cũng chỉ có thể sinh 3 cân. Cái này đưa tới chính là 1 cân. Thật sự là đại thủ bút a. Vưu Bằng trưởng lão, người biết ta Chân Bảo Các quy củ. Tần Kiên lắc đầu, trực tiếp liền cự tuyệt Vưu Bằng. Thứ này mặc dù mê người, nhưng là tại Chân Bảo Các làm việc, thu nhập tự nhiên không thấp. Còn có cái này rất nhiều đặc quyền. Nếu là thu lễ này, sợ là sẽ phải ném đi cái này quản sự chức vị. Trực tiếp liền bị đuổi ra Chân Bảo Các. thật sự là không có cái gì ý nghĩa. Trà này lá, xem như ta tư nhân đưa cho Tần quản sự. Chỉ muốn cùng Tần quản sự kết một thiện duyên. Không có ý tứ gì khác. Vưu Bằng cũng không có đem lá trà thu hồi đi, mà là kiên trì đến. Vưu Bằng trưởng lão, ngươi cái này lại cần gì chứ? Xô đẩy hồi lâu, tựa như lúc sau Tết. Không quen thân thích muốn cho ngươi hồng bao. Còn phải làm bộ không muốn như thế. Đến cuối cùng nhất, Tần Kiên vẫn không có nhận lấy Vưu Bằng đồ vật. Cũng không có để lộ ra vật phẩm đấu giá tin tức. Nhưng Tần Kiên biểu thị, có thể vì Thiên Hải các an bài một cái tốt nhất phòng. Cung tiễn Vưu Bằng rời đi, nhưng là hai người xuống lầu về sau, Vưu Bằng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một thị nữ. Vưu Tiền Kiếm, Lâm Nam đã bán cho Chân Bảo Các. Tên này thị nữ vừa vặn đem chuôi kiếm này bái phỏng đến kệ hàng bên trên. Vưu Bằng thân thể run nhè nhẹ, khí thế trên người đột nhiên lên cao, tu sĩ kim đan uy áp tứ tán ra, để Chân Bảo Các bên trong nhân viên công tác đều cảm thấy khó chịu. Tu vi thấp đã ngã sấp trên mặt đất, một cái tay tại Vưu Bằng trên bờ vai trùng điệp vỗ, đem Vưu Bằng một thân khí thế toàn bộ đè ép trở về. Vưu Bằng trưởng lão, chẳng lẽ quên ta Chân Bảo Các quy củ sao? Tần Kiên sắc mặt có chút bất thiện, đầu tiên là tặng lễ, sau là uy áp, quả thực là không đem Chân Bảo Các quy củ để vào mắt. Tần quản sự, có thể hay không nói cho ta, thanh kiếm này từ đâu mà đến? Vưu Bằng tựa hồ ý thức được mình mất khống chế, lập tức khom người hướng Tần Kiên xin lỗi. So sánh với Chân Bảo Các đến, Vưu Bằng chỗ Thiên Hải Các liền như là một con kiến, tự nhiên là không dám đắc tội. Chỉ là gặp đến Vưu Tiền Kiếm, Vưu Bằng vẫn là không nhịn được hỏi, xem ra ta Chân Bảo Các là thời điểm lại phổ cập một lần quy củ. Nghe được Vưu Bằng văn hóa, Tần Kiên sắc mặt âm trầm, trực tiếp đem Vưu Bằng đuổi ra khỏi Chân Bảo Các. Liên tục ba lần đụng vào Chân Bảo Các quy củ, thật sự là quá không đem Chân Bảo Các để vào mắt. Mặc dù bị Chân Bảo Các chạy ra, nhưng là Vưu Bằng biết mình hôm nay hành vi xem như chạm đến Chân Bảo Các lằn danh. Còn không chỉ một lần, lúc này còn có thể bình an đi tới, hoàn toàn là người ta lười nhác so đo. Nhưng là nghĩ đến vừa mới tại Chân Bảo Các trông được đến chuôi kiếm này, Vưu Bằng một chút liền nhận ra, kia là mình vì chúc mừng Vưu Tiền kết đan thành công, đặc địa vì hắn mua một thanh bảo kiếm, lúc này chuôi kiếm này xuất hiện tại Chân Bảo Các bên trong. Mà Vưu Tiền rời đi tông môn cũng nhanh 2 tháng, thế mà không hề có một chút tin tức nào truyền về. Xem ra Vưu Tiền nhất định là ngộ hại. Vưu Bằng trên thân sát cơ như ẩn như hiện, ngực không ngừng chập trùng, cố gắng áp chế lửa giận của mình. Đệ đệ, ca ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.